Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, phần 288, nga nga nga nga, Bình Yên gật đầu, nàng nghĩ tới, chợt, rất là cảm thấy hứng thú nhìn Tiểu Chu Thành lãnh đạo. Bọn họ đem Bắc Sơn căn cứ cái kia tóc đỏ giết a. Chính là bọn họ mai phục tại tóc đỏ nhà bạn bên ngoài sao? Như vậy hung tàn, bỏ vào tới, ta muốn gặp, là, Tiểu Chu Thành lãnh đạo, lại rút chân vội vàng hướng Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại chạy. Này chiến sự chạm vào là nổ ngay, ai cũng chưa dự đoán được Thiên Viêm Sơn người như vậy hào sảng. Sáng sớm liền nhìn chằm chằm Bắc Sơn căn cứ ở Tiểu Chu Thành hoạt động quỹ đạo. Lúc này kia Bắc Sơn căn cứ thủ lĩnh nhi tử bị chém giết ở Tiểu Chu Thành. Phỏng chừng lại sẽ là một trận ác đấu. Này còn vừa mới bắt đầu, chân tuyết cửu thanh âm. Từ cách bách kia khối ngoài ruộng truyền ra tới, hắn cảm giác rất ủy khuất, rõ ràng là cái khách qua đường. Lại còn muốn ở Bách Hoa Thành làm ruộng, buồn bực thất bại a. Lại là ý có điều chỉ nhìn Bình Yên, nói, ngươi làm biến dị rừng rậm co lại, chính mình khí nhưng thật ra ra, nhưng ngươi biết này sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Này phương Bắc, cơ hồ sở hữu căn cứ, đều ở dựa vào biến dị rừng rậm tồn tại, ngươi mặc kệ bọn họ đột nhiên, nên như thế nào thích ứng chen chúc tới biến dị động vật. Lời này ở người ngoài nghe tới, cảm giác quái quái, chính là Bình Yên minh bạch chân tuyết cửu nói chuyện phương thức. Chính là như vậy, chói tai. Hơn nữa nàng cũng nghe ra chân tuyết cửu trong giọng nói những cái đó chỉ trích. Bị Bắc Sơn căn cứ lấy đi kia khối tinh hạch, rốt cuộc là thật là giả. Chân tuyết cửu rất rõ ràng, cho nên biến dị rừng rậm ở co lại. Trên thực tế là Bình Yên một tay là Money 1024 chương ta chỉ là không nghĩ lại làm người tốt. Chân tuyết cửu biết Bình Yên trong lòng có khí, Bách Hoa Thành nhân tâm chung cũng có khí. Này những phương Bắc căn cứ, nếu không có này phiến khổng lồ biến dị rừng rậm, thế bọn họ ngăn trở phía nam mưa mưa gió gió. Thế bọn họ ăn luôn phía nam biến dị động vật. Phương Bắc căn cứ, chỗ nào có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái, làm nội đấu. Cho nên Bình Yên từ bỏ bảo hộ bọn họ này đó căn cứ tâm tư. Tổng không thể một mặt chịu nàng bảo hộ, một mặt không ngừng tới tìm nàng phiền toái đi. Bình Yên ở hết giận thôi. Nhưng như vậy, thật sự sẽ hại chết rất nhiều người, tỉ như những cái đó tay không tấc sót căn cứ cư dân. Căn cứ muốn đánh nhau muốn tranh bá thiên hạ, kia kỳ thật là căn cứ thủ lĩnh sự tình, cùng những cái đó bình dân không quan hệ. Bình Yên làm biến dị rừng rậm co lại, gián tiếp làm này đó bình dân mất đi phù hộ. Căn cứ thủ lĩnh lại chỉ lo cùng Bách Hoa Thành tranh, đấu. Ai lại sẽ chân chính đi quan tâm những cái đó tóc khuấy cua dân chúng sinh tử. Ôm oa oa chiến luyện, sắc mặt dần dần thanh lên. Một khuôn mặt cũng bản thật sự ngạnh. Há mồm, liền phải phun chết cái này thánh phụ chân tuyết cửu. Bình Yên lại là giơ tay, kéo lấy chiến luyện, nàng cười nói. Cho nên những cái đó mỗi ngày tới tìm Bách Hoa Thành phiền toái căn cứ, chính mình không nên gánh nặng chính mình căn cứ thành dân ân nguy. Một đám đều ở dựa vào ta. Ta tưởng bọn họ cũng nên đem tâm tư đặt ở như thế nào bảo hộ thành dân trên người. Miễn cho một đám bắt người mệnh không để trong lòng nhi, mỗi ngày hướng ta nơi này tặng người đầu. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng có một số người cũng thật là thân bất do kỷ. Ngươi tỷ như nói ta đã bị cột vào Bách Hoa Thành này trên thuyền, tưởng hạ đều không thể đi xuống. Ngươi nói, ta người như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Học học Thiên Viêm Sơn, tới đầu nhập vào Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ bái. Bình Yên nhún nhún vai, đôi tay một quán, đối chân Tuyết Cửu nói, ta cũng không cho bọn họ đầu nhập vào, cứ việc tới là được, ta chỉ là không nghĩ lại làm người tốt, một bên cho người ta cung cấp an toàn bảo đảm, một bên làm người vả mặt, ai như vậy tiện a? Hảo, tùy ngươi đi, chân Tuyết Cửu cũng nhún nhún vai, đứng ở tràn đầy bùn trong đất, trong tay chống cái cuốc, dù sao cùng ta liền cảm thấy ngươi là cái tiểu nữ nhân. Suy xét không được nhiều sao, to lớn sâu xa vấn đề, cái gì lấy đức thu phục người a? Hợp tung liền hoành a, học học Kim Môn căn cứ, đồng dạng dạ tâm bừng bừng, nhưng liền đem chính mình hình tượng tại đây mà thế lập đến thập phần vĩ quang chính. Chân Tuyết Cửu xem Bình Yên, phỏng chừng cả đời cũng vĩ quang chính không được, hắn cũng liền lời đến lại nói, tùy nàng đi thôi. Thực mau, Thiên Viêm Sơn căn cứ người liền phủng tóc đỏ nam đầu người, từ rộng mở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, quang minh chính đại tiến vào Bách Hoa Thành. Tiểu Chu Thành ngư long hỗn tạp, Bắc Môn ngoại tầm mắt cũng là không ít. Ở Thiên Viêm Sơn người đi vào lúc sau, rất nhiều người tắc sôi nổi lắc đầu bóc cổ tay, nhìn dáng vẻ Thiên Viêm Sơn là chuẩn bị quyết tâm đầu nhập vào Bách Hoa Thành. Này phiên gióng trống khua chiêng diễn xuất, đã cùng Bắc Sơn căn cứ là kết chết thù. Trong trời đêm, đầy sao điểm điểm, một cái lộng lẫy ngân hà ở mọi người đỉnh đầu nhộn nhạo. Bách Hoa Thành, đèn đường sáng ngời, đóa hoa tạo hình chụp đèn, cấp Bách Hoa Thành thêm liền một mạt đồng thoại sắc thái. Bình Yên ân vị ở quảng trường hạ kia một cây biến dị đại thụ hạ, nhìn lão nhân lão thái thái nhóm nhảy quảng trường vũ múa dẫn đầu Tịnh Huyên đứng ở đằng trước, dáng người thướt tha, đỉnh đầu lông chim hoa hồng theo gió khởi vũ. Thiên Viêm Sơn người phụng đầu người một đường đi tới, tuy rằng thân hình biêu hãn, bộ mặt cực lực làm ra nghiêm túc biểu tình tới, nhưng như cũ che đậy không được chính mình trong mắt tò mò. Bọn họ một hàng 10 người tới, trừ bỏ phủng tóc đỏ nam nhân đầu nam nhân ngoại, còn lại người đều ở nhìn đông nhìn tây. 1025 chương quy phục trong truyền thuyết, giống như thiên đường giống nhau Bách Hoa Thành, lại là dáng vẻ này a. Cùng mặt thế trước Thiên Nhượng khu nông thôn không sai biệt lắm a. Tao khí tận trời âm nhạc trong tiếng, Thiên Viêm Sơn người nửa ngày không tìm cái kia trong truyền thuyết Bình Yên ở đâu. Bọn họ tưởng tượng thấy Bình Yên như vậy quan trọng nhân vật, nhất định sẽ ngồi ở một cái vạn chúng chú mục địa phương. Ai biết Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm mang theo bọn họ trực tiếp đi tới một đống người trung gian, chỉ vào cái kia hứng thú bừng bừng đang xem lão nhân lão thái thái nhóm nhảy quảng trường vũ nữ nhân, nói, đây là Bình Yên, đây là Bình Yên. Thiên Viêm Sơn người nhìn Bình Yên, một bộ thật sự là bình phàm đến không thể lại bình phàm bộ dáng. Nàng liền chắt một cái có chút hỗn độn cảm viên đầu, ngồi ở đại thụ phía dưới, ăn mặc một kiện màu trắng cùng màu xám giao nhau quần áo. Cùng nàng cùng ngồi ở dưới tàng cây còn có một ít kéo lộn xộn tạp nữ nhân, cắn hạt dưa nhi, trong miệng trò chuyện chút có không. Thiên Viêm Sơn người lại đây, các nữ nhân liền đình chỉ nói chuyện phiếm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn Thiên Viêm Sơn người. Sau đó các nàng thấy được tóc đỏ nam đầu, cũng không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất xem quen rồi sinh tử, đứng dậy, cấp Bình Yên bên người dịch ra đất chống tới, làm Bình Yên làm công sự. Thật đúng là đem hắn đầu thiết xuống dưới. Bình Yên đứng dậy, đến gần tóc đỏ nam chặt đầu. Nhìn này chết không nhắm mắt người trẻ tuổi. Sau đó lại nâng mục xem này này, đó Thiên Viêm Sơn lai khách. Hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Quy phục phùng tóc đỏ nam chặt đầu Thiên Viêm Sơn nam nhân. Đem kia máu chảy đầm đìa chặt đầu hướng Bình Yên trước mặt một đưa. Nói thẳng nói, Bắc Sơn căn cứ trộm ngài nguyên thủy tinh hạch. Làm cho chúng ta toàn bộ căn cứ đều phải theo biến dị rừng rậm co lại phương hướng di chuyển. Chúng ta đã bị buộc cùng đường. Chỉ hy vọng Bình Yên ngài có thể cho chúng ta hoa phiến địa phương. Làm chúng ta có thể ân cư lạc nghiệp. Giống các ngươi giống nhau sinh hoạt. Vì thế, chỉ cần Bình Yên ngài một câu. Chúng ta vì Bách Hoa Thành rơi đầu chảy máu. Không chối từ, nói quá lời, nói quá lời. Dĩ Hòa Vi Quý, Bình Yên xua xua tay. Phía sau Tiểu Bạc Hà liền tiến lên, mặt vô biểu tình nắm lên tóc đỏ nam chặt đầu thượng. Kia màu đỏ đầu tóc, đem kia vô dụng đầu trực tiếp hướng bên cạnh trong bụi cỏ một ném. Liền đều có xanh non cây mây bò lên trên đi, đem kia đầu ăn cái sạch sẽ. Cãi cọ ồn ào trên quảng trường, lại là nghe được Bình Yên nói, các ngươi hướng nam đi thôi, từ các ngươi vị trí hiện tại, trực tiếp hướng đông đi, ở sắp tiếp cận thời đại căn cứ khi, lại hướng nam đi, sau đó tìm cái thành thị ở lại, khu rừng này, chỉ biết co lại đến trình độ này có ý tứ gì. Bình Yên không có nói rõ. Thiên Viêm Sơn người mặt có chần chờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ở bọn họ cảm nhận chung, Bình Yên chính là có thể làm cho bọn họ tiếp tục sinh tồn xuống dưới thần. Nếu thần mở miệng, tự nhiên liền có nàng dụng ý. Mà nếu Bình Yên chịu vì bọn họ chỉ điều cư trú chi lộ, vậy đại biểu cho nàng đã tiếp nhận rồi Thiên Viêm Sơn quy phục. Từ đây sau, Thiên Viêm Sơn cùng thời đại căn cứ, Tiểu Chu Thành giống nhau, đều thuộc về Bách Hoa Thành sở hữu. Bắc Sơn căn cứ, dùng đau thất thủ lĩnh một tử đại giới, tới vì bọn họ trộm đạo hành vi, mua đơn. Việc này, ở Bách Hoa Thành bên này, xem như làm cái chấm dứt. Bình Yên vẫn luôn không để, kia khối mất đi nguyên thủy tinh hạch phải làm sao bây giờ. Vì thế, không thể hiểu được thành công trộm đạo ra nguyên thủy tinh hạch Bắc Sơn căn cứ. Đối mặt một khối giống như máy giặt khổng lồ tinh hạch. Loại cũng gieo trồng không ra cái quỷ gì tới. Ngược lại đem Thẩm Hồng kiêu khí cái chết khiếp. 1026 chương cái gì mới kêu tiến hóa vì một khối vô dụng nguyên thủy tinh hạch. Ném ái tử tánh mạng. Này bút. Chướng, Bắc Sơn căn cứ cùng Thiên Viêm Sơn không để yên, chỉ là bởi vì biến dị rừng rậm co lại, rất nhiều tây bộ căn cứ, đều bắt đầu bao lớn bao nhỏ hướng trung bộ chạy, cũng có một ít đi theo Thiên Viêm Sơn bước chân, bọn họ cho rằng Thiên Viêm Sơn nếu đã quy phục Bách Hoa Thành, hiện giờ phải đi lộ, tự nhiên là muốn phối hợp Bách Hoa Thành công phòng xây dựng. Vì thế xác nhập đến Thiên Viêm Sơn đi, là có thể ba thượng Bách Hoa Thành này thuyền lớn. Nhưng mà, này đó căn cứ đi theo Thiên Viêm Sơn di chuyển đại bộ đội. Đi tới, liền phát hiện lộ tuyến không đúng rồi. Thế nào cái này Thiên Viêm Sơn tính toán tự tìm tử lộ. Mang theo hơn 10 vạn người, hướng phía nam di chuyển. Tuy rằng như cũ gián biến dị rừng rậm co lại phương hướng, chính là phía nam căn bản là đi không được a. Phía nam biến dị động vật kia đã có thể không thể so phương bắc số lượng như vậy thưa thớt. Phía trước những cái đó trong căn cứ người còn không cảm thấy, cho rằng Bình Yên nói biến dị rừng rậm bị phế đi một nửa kia cũng không nhiều lắm quan hệ. Chính là dần dần, bọn họ căn cứ gặp đến biến dị động vật liền càng ngày càng nhiều. Chủng loại càng ngày càng phức tạp không nói. Gần nhất chính là một tảng lớn. Kia cái gọi là một tảng lớn. Đến tột cùng là bao lớn một mảnh đâu. Mọi người đứng ở căn cứ trên tường vây cao cao. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Chính là một mảnh rậm rạp động vật ở mấp máy. Bộ dáng gì hình thù kỳ quái động vật đều có. Này còn không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố là chúng nó như thế nào sát đều sát không xong giống nhau. Biến dị động vật chiều vây một tòa thành có thể vây thượng hơn nửa tháng, thậm chí càng dài thời gian. Hơn nữa bầu trời thường thường tới một mảnh biến dị điểu bị vây quanh thành, thỏa thỏa trời cao không đường xuống đất không cửa, chạy đều chạy ra đi. Chỉ có thể bị nhốt ở trong thành, chỗ nào đều đi không được. Ở đạn tận lương tuyệt bên trong thành, có thể bị vây bao lâu? Liền xem từng người căn cứ bản lĩnh, phương Bắc còn như thế. Phía Nam liền càng không cần phải nói. Bình Yên cấp Thiên Viêm Sơn chỉ lộ, làm cho bọn họ đi phía Nam. Này không phải đem Thiên Viêm Sơn hướng hố lửa đẩy sao? Vì thế trừ bỏ tử chiến đến cùng Thiên Viêm Sơn, cùng với một chút ôm đánh cuộc một keo tâm tính người, sẽ vẫn luôn hướng Nam ngoại. Còn lại, đều đã quay lại, trực tiếp gia nhập Tiểu Chu Thành. Thời đại căn cứ hiện giờ không thu người ngoài, bọn họ sinh dục suất ở dần dần đề cao. Một nữ nhân thông thường sinh đều là song bào thai, hoặc là tam bào thai. Thậm chí còn có xuất hiện quá 5 bào thai 6 bào thai. Mà ở thời đại trong căn cứ, tân một bát hải tử trường lên phi thường mau. Bọn họ lực lớn như nghiêu, từ nhỏ thân thể liền có cơ bắp cũng phi thường cứng rắn. Thả kia chạy nhảy tốc độ so con báo còn muốn mau. Cho nên thời đại căn cứ muốn quân sự hóa quản lý, đối với không phù hợp thể trạng người, hết thảy không cần, chỉ có Tiểu Chu Thành xuất hiện cao giai dị năng giả mới có thể giáo thời đại căn cứ ưu ái thượng, tiến tới hấp thu hợp thời đại trong căn cứ. Người nhà cũng có thể tiến vào thời đại căn cứ người nhà khu vực, tiếp thu quân sự hóa quản lý. Cái gì mới kêu tiến hóa? Giải quyết nhân loại kháng thể. Làm nhân loại sẽ không bởi vì tận thế virus mà biến thành tang thi. Cái này không gọi tiến hóa. Từ biến dị động vật vây thành chung, thành công sống sót, đây mới là tiến hóa. Ở Bách Hoa Thành phụ cận lớn nhỏ căn cứ, đã sớm ở Bình Yên tuyên bố biến dị rừng rậm bị phế một nửa thời điểm. Kề sát Bách Hoa Thành tuyên bố chính mình cùng Bách Hoa Thành đồng sinh cộng tử lập trường. Càng phương Bắc một ít lớn nhỏ căn cứ cũng nhanh chóng ở hướng Kim Môn căn cứ hoặc là Võ Xuyên căn cứ. Như vậy đại hình căn cứ dựa sát. Hết chương.